Tốt nhất con dê, chương 804, hy vọng cuối cùng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Hàn Băng nghe Đạo Lâm Vũ lời này có chút không rõ ràng cho lắm. Một thời gian chưa kịp phản ứng Lâm Vũ lời này là có ý gì. Bất quá còn chưa chờ nàng đặt câu hỏi, Lâm Vũ đã ngẩng đầu ưỡn ngực từ trong đám người đi ra ngoài. Trực tiếp đi tới đài chủ tịch phía dưới trên đất trống. Ánh mắt mọi người lập tức đều rơi xuống Lâm Vũ trên thân. Thấy là cái người Hoa, không khỏi đều thần sắc hồ nghi, thấp giọng nghị luận vài câu. Không biết cái này người Hoa đột nhiên chạy đến đánh gãy trưởng quan mình là muốn làm gì. Viên Hách nhìn thấy Lâm Vũ, cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nếu là đổi thành người khác, dám đánh đoạn hắn nói từ, hắn đã sớm nổi trận lôi đình. Bất quá bởi vì là Lâm Vũ, hắn cũng không tốt nổi giận. Rốt cuộc Lâm Vũ giúp đỡ bắt được Trương Hữu Tư, xem như hắn nửa cái ân nhân. Hơn nữa nếu không phải Lâm Vũ hỗ trợ, Đỗ Thắng căn bản liền không chiếm được cái này quý quân thứ tự. Hắn kiên nhẫn hướng Lâm Vũ thấp giọng hỏi. Hà tiên sinh, người nếu là có lời gì, chúng ta sau đó lại nói. Chờ ta đem cúc cùng huy chương ban xong. Chờ ngài đem cúc cùng huy chương ban xong. Vậy liền đã muộn, Lâm Vũ lắc đầu, trở lại nhàn nhạt liếc mắt kiếm đạo tông sư Minh chỗ đứng vị trí. Định tiếng nói, bởi vì, hiện tại, quán quân tên tuổi, còn không hoàn toàn thuộc về bọn hắn. Hà Gia Vinh, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta quán quân, thực chí danh quy, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Đức Xuyên nghe vậy mở chừng hai mắt, hướng Lâm Vũ gầm thét một tiếng. Nổi giận đùng đùng đứng dậy, hắn biết rõ, Lâm Vũ hơn phân nửa là không cam tâm, cho nên cố ý đứng ra gây chuyện, dự định cầm Cổ Xuyên Hòa Dã đánh lén so rót chuyện làm văn chương. Đúng đấy, vừa rồi viên trưởng phòng cũng đã cho chúng ta làm qua công chứng. Chúng ta thắng không có bất kỳ cái gì vấn đề, là bọn hắn me sát chính người tài nghệ không bằng người. Phúc Sơn cũng tranh thủ thời gian đứng dậy. Trầm mặt hướng Lâm Vũ nói ra, Lâm Vũ trở lại nhìn qua bọn hắn nhíu mày, nói ra, Đức Xuyên tiên sinh, Phúc Sơn tiên sinh, các ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ta chỉ nói là dựa theo quy tắc, quán quân hiện tại còn không thể bảo hoàn toàn thuộc về các ngươi. Cũng không có nói các ngươi vừa rồi cùng Sorok tầm đó đối chiến có cái gì vấn đề à? Hai người các ngươi ngược lại tựa như hai cái bị đạp cái đuôi miêu. Như vậy vội vã nhảy ra làm sáng tỏ, không phải là có tật giật mình. Đức Xuyên cùng Phúc Sơn nghe vậy biến sắc, một thời gian có chút nghẹn lời. Xác thực, bọn hắn cũng biết vừa rồi Cổ Xuyên Hòa Dạ chiến thắng phương thức thực sự có chút hèn hạ. Cho nên lúc này nội tâm xác thực phi thường chột dạ. Cũng may Đức Xuyên ứng biến cũng nhanh, trầm mặt hướng Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là dựa theo quy tắc, chúng ta còn không phải quán quân, chúng ta tại trong trận chung kết thắng được, chúng ta không phải quán quân, còn có thể ai là quán quân? Viên Hách cũng là một mặt buồn bực nhìn phía Lâm Vũ. Tựa hồ cũng không có minh bạch Lâm Vũ là có ý gì. Lâm Vũ lúc này cũng quay đầu nhìn về Viên Hách, cao giọng nói, viên trưởng phòng, theo ta được biết, giao lưu hội còn có một đầu quy tắc. Chính là tại tổng quyết tái quyết ra người thắng sau đó. Còn muốn tiến hành một cái mở ra tính khiêu chiến thi đấu. Do trong trận chung kết thắng được người tọa lôi, cái khác các quốc gia đoàn đại biểu thành viên công lôi. Nếu như tại 5 phút bên trong công lôi người chiến thắng. Như vậy quán quân, cũng liền thuộc về công lôi chiến thắng một phương. Đúng không, Viên Hách gặp Lâm Vũ nói là quy tắc này. Lập tức thản nhiên cười một tiếng, lờ đễnh nói ra, Hà tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu, nguyên lai là điều quy tắc này à, ngươi nếu là không nói. Ta có thể đều không nhớ nổi, đài chủ tịch phía dưới các quốc gia đại biểu cùng tuyển thủ nghe được Lâm Vũ lời này phiên dịch về sau. Cũng đều không khỏi rối loạn tưng bừng, tất cả đều cười vang một trận, đối bọn hắn mà nói cũng giống vậy. Nếu không phải Lâm Vũ đưa ra, trong bọn họ rất nhiều người cũng đều sắp nhớ không nổi còn có như vậy một đầu quy tắc. Kỳ thực điều quy tắc này đã ở vào tàn phế trừ trạng thái. Mặc dù không có rõ ràng hủy bỏ, thế nhưng tại rất nhiều trong lòng người, điều quy tắc này đã tương đương không có. Đức Xuyên cùng Phúc Sơn nghe được Lâm Vũ lời này cũng không khỏi cười nhạo một tiếng. Liếc nhìn nhau, xem tới Cổ Xuyên Hòa Dã hôm trước nói không sai. Lâm Vũ ngày đó cái gọi là chúc phúc, xác thực chính là chạy điều quy tắc này đến. Hiển nhiên, Lâm Vũ đã đem đầu này gần như hủy bỏ quy tắc. Trở thành cản trở bọn hắn kiếm đạo tông sư Minh thu hoạch được quán quân duy nhất hy vọng. Chỉ tiếc cái này tiểu tử ngốc không biết, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào sẽ ra ngoài khiêu chiến. Hay là nói, không dám ra tới khiêu chiến. Đầu tiên, từng cái đoàn đại biểu tất cả thành viên bên trong, xác thực đã tìm không ra tốt hơn mà tuyển thủ đứng ra tiến hành khiêu chiến. Thứ nhì, nếu có người đứng ra khiêu chiến, vậy liền đem mang ý nghĩa là đối kiếm đạo tông sư Minh uy nghiêm khiêu khích. Nếu như thua, cái kia thế tất sẽ bị kiếm đạo tông sư Minh ghi hận trong lòng. Ngày sau nói không chừng sẽ chọc cho tới phiền phức, được không bù mất, cho nên trừ phi có cực lớn hy vọng cảm thấy mình có thể khiêu chiến thành công. Nếu không căn bản liền sẽ không có người đứng ra khiêu chiến. Ngài nhớ tới liền tốt. Vậy ta vừa rồi nói không sai à, dựa theo quy tắc. Tại khiêu chiến thi đấu kết thúc trước đó, cái này quán quân, còn không thể cho bọn hắn. Lâm Vũ trực tiếp vô chi mọi người chung quanh phản ứng. Cười nói với Viên Hách, trên lý luận là đối. Viên Hách gật gật đầu, cười ha hả hướng Lâm Vũ nói ra. Bất quá Hà tiên sinh, đối với quy tắc này, người chỉ biết một mà không biết hai. Kỳ thực lúc trước tổ chức giao lưu hội thời điểm, ngược lại là cũng đều dựa theo điều quy tắc này thực hiện qua. Thế nhưng đối với khiêu chiến phương mà nói, chiến thắng hy vọng thật sự là quá mức xa vời, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng song phương cơ cấu tầm đó hài hòa. Cho nên, hiện tại đã không có cái nào cơ cấu sẽ đứng ra tiến hành khiêu chiến. Cho nên điều quy tắc này cũng muốn bị phế trừ. Bước kế tiếp chúng ta sẽ đối với hủy bỏ văn kiện tiến hành ký tên phê duyệt. Bây giờ còn chưa phê duyệt đúng không? Đây cũng là mang ý nghĩa. Hiện tại điều quy tắc này còn không có bị phế trừ đúng không? Như vậy ta đề nghị vận dụng điều quy tắc này. Cũng coi là hợp lý hợp pháp đúng không? Lâm Vũ trực tiếp đánh gãy Viên Hách lời nói. Định âm thanh hỏi, chấm, ách, không tệ, Viên Hách nhẹ gật đầu. Thế nhưng, không cần thiết a, lúc nói chuyện, Viên Hách ánh mắt có chút mất tự nhiên ngắm nhìn dưới đài Đức Xuyên cùng Phúc Sơn bọn người. Hiện tại kiếm đạo tông sư Minh đã đăng đỉnh đệ nhất thế giới vị trí. Hắn cũng không muốn lại bởi vì một đầu không có chút ý nghĩa nào quy tắc. Gia tăng cùng kiếm đạo tông sư Minh tầm đó ma sát cùng ngăn cách. Huống chi, người Hà Gia Vinh chỉ là cái đặc quyền tiến đến xem thi đấu nhân viên không quan hệ. Cùng các quốc gia đoàn đại biểu đều không có chút nào liên quan. Tự nhiên cũng không có quyền đại biểu bất kỳ đoàn đại biểu đề nghị thực hiện quy tắc này. Ta cảm thấy Hà tiên sinh đề nghị rất hợp lý. Bất quá khiến người ngoài ý là, Đức Xuyên lúc này đột nhiên đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ. Hướng Viên Hách nói ra, Hà tiên sinh nói không sai, nếu hiện tại điều quy tắc này còn không có bị phế trừ. Vậy dĩ nhiên nên dựa theo quy tắc đến, chúng ta kiếm đạo tông sư Minh phải thắng, tự nhiên là phải thắng làm cho lòng người dùng khẩu phục. Viên Hách nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới kiếm đạo tông sư Minh vậy mà lại một lời đáp ứng. Bất quá nghĩ lại cũng thế, coi như bọn hắn đáp ứng. Người nào lại dám ra đây khiêu chiến đâu? Đừng nói cùng có khả năng nhất đứng ra khiêu chiến me sát đoàn đại biểu đã rời sân. Chính là lúc này ở trang, bọn hắn cũng không nhất định sẽ đứng ra khiêu chiến. Xem như tuyển thủ dự thi cùng trận chung kết lạc bại một phương. Sorok tự nhiên không có đối với Cổ Xuyên Hòa Dã lần nữa khởi xướng cơ hội khiêu chiến. Mà me sát thành viên khác. Cũng đều không phải Cổ Xuyên Hòa Dã đối thủ, coi như đứng ra, cũng bất quá là không công tiêu hao mà thôi. Tốt, nếu Đức Xuyên tiên sinh đáp ứng, cái kia chúng ta liền một lần nữa kích hoạt khiêu chiến thi đấu quy tắc. Nếu có muốn đối với kiếm đạo tông sư Minh khởi xướng khiêu chiến, có thể hiện tại đứng ra báo danh. Viên Hách gặp Đức Xuyên đáp ứng, tùy tiện cao giọng hướng phía dưới đài các quốc gia đoàn đại biểu hô một tiếng. Bởi vì mọi người đối với khiêu chiến thi đấu quy tắc đều như lòng bàn tay. Cho nên hắn cũng lười lại đi khôi phục khiêu chiến thi đấu quy tắc nội dung cụ thể. Dù sao cũng sẽ không có người đứng ra, bất quá là chạy rồi cái lướt qua mà thôi. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Vũ một chút, thật tình không biết, làm như vậy, sẽ không đối với kiếm đạo tông sư Minh sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì không nói. Ngược lại sẽ giúp bọn hắn gia tăng quán quân hàm kim lượng. Hắn vừa mới nói xong, dưới đài các quốc gia đoàn đại biểu lập tức lần nữa nhốn nháo lên. Trao đổi lẫn nhau cái gì? Bất quá rất nhanh đám người tùy tiện yên tĩnh trở lại. Một lần nữa nhìn phía đài chủ tịch, giống như lúc trước, đội hình chỉnh tề, trật tự rành mạch, trong đám người Hàn Băng thấy cảnh này không khỏi hơi kinh ngạc. Vốn là nàng cho rằng tối thiểu có thể có một hai cái cơ cấu sẽ đứng ra đụng một cái. Thế nhưng không nghĩ tới, vậy mà một cái đều không có, nàng oán hận cắn răng, chặt chẽ nắm đấm, sắc mặt run lên, tiếp theo làm ra vẻ muốn nhấc tay đứng ra, nhưng ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận được một đạo dị dạng ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lâm Vũ đang đứng ở đằng xa, ánh mắt sắc bén nhìn qua nàng, tràn đầy thâm ý hướng nàng lắc đầu, tựa hồ tại ngăn lại nàng. Hàn Băng nao, giơ tay lên treo ở trước ngực, một thời gian có chút chần chờ. Nàng biết rõ, Lâm Vũ ngăn lại nàng, khẳng định là có nguyên nhân. Thế nào, Hà tiên sinh, ngươi hài lòng? Đức Xuyên quét mắt yên tĩnh đám người, cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ. Thần sắc lúc đó nói không nên lời đắc ý, Viên Hách lúc này cũng đành chịu cười cười. Nói ra, Hà tiên sinh, ta đã sớm nói. Điều quy tắc này có hay không cũng không giống nhau, không đồng dạng. Lâm Vũ bình tĩnh đánh gãy hắn, quay đầu nhìn qua hắn cười tủm tỉm nói ra, nước khác đoàn đại biểu không khiêu chiến, nhưng không phải còn có chúng ta sao? Chúng ta, Viên Hách nghe vậy biến sắc, trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi hướng Lâm Vũ nói ra, ta lúc nào nói muốn khiêu chiến rồi? Cách chương.